Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2752, cướp đoạt, canh 3, Cao Kiến không dám nhận. Lý Phi Vũ mỉm cười, Tống Tinh xem hắn thần sắc ẩn ẩn lộ ra ý ngạo nghễ. Hiển nhiên nắm chắc 10 phần, khơi dậy hiếu kỳ, khẽ nói nghe một chút, gặp Tống Tinh lộ ra không kiên nhẫn. Lý Phi Vũ không dám lại thừa nước đục thả câu. Vội hỏi, ta có một kiện bảo vật, có thể vây khốn hắn. Cái gì bảo vật? Tống Tinh nhíu mày nói. Hắn không dễ dàng như vậy bên trên đường. Gian hoạt lại cẩn thận. Ta bảo vật này lại bất đồng. Lý Phi Vũ mỉm cười nói. Có thể nhiễu loạn thiên cơ. Hắn cảm ứng không đến. Đến cùng cái gì bảo vật? Tống Tinh khẽ nói. Tĩnh Nhàn tự nhiên cười nói. Lý Phi Vũ lập tức cảm thấy sân nhỏ sáng rõ. Tinh thần không khỏi chấn động. Bật thốt lên nói ra. Là Phược Thần Ban. Tĩnh Nhàn xinh đẹp cười nói. Lý công tử còn thật không ít thứ tốt đấy. Ha ha, vận khí tốt. Không có biện pháp. Lý Phi Vũ rụt rè cười cười. Tĩnh Nhàn nói. Lý công tử, cái kia gương đồng có thể là đồ tốt. Có thể phải hảo hảo đảm bảo. Người khác thấy là muốn đỏ mắt. Đương nhiên, Lý Phi Vũ vội vàng gật đầu. Tống Tinh nói, Phược Thần Ban có gì diệu dụng? Nàng đối với Sở Ly sát cơ đặc biệt đầm đặc, hận không thể hiện tại liền làm thịt hắn. Lý Phi Vũ mỉm cười nói, nhị vị cô nương chờ một lát, ta đi lấy đến. Hắn nói chuyện, đem trên bàn gương đồng thu nhập trong ngực, sau đó ôm một cái quyền lóe lên biến mất. Tống Tinh xem Tĩnh Nhàn thần sắc khoan thai, không có lo được lo mất chi ý, mỉm cười nói, sư tỷ không muốn được cái kia gương đồng. Cái này Lý Phi Vũ quả nhiên là đại khí vận chi nhân. Tĩnh Nhàn lắc đầu thở dài nói, bao nhiêu người khổ truy vạn năm mà không thể được bảo vật, hắn lại đơn giản đạt được. Ngươi cũng biết cái này gương đồng là cái gì? Tống Tinh cười nói, không phải là huyền không kính a? Đúng là huyền không kính. Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng gật đầu. Tống Tinh khẽ giật mình, kinh ngạc nói, nó là huyền không kính. Tĩnh Nhàn nói, không sai được, là huyền không kính. Đây là thượng cổ truyền thừa bảo vật. Theo ta được biết, huyền không thành trong cũng chỉ có 9 mặt huyền không kính. Mỗi một mặt đều chân quý dị thường. Đây là trải qua trên trăm vạn năm sưu tập mà được. Tống Tinh cười nói, cái kia sư tỷ ngươi vậy mà không động tâm chút nào. Không muốn đoạt lấy đến. Đây chính là một cái công lớn. Huyền không thành nhất định sẽ có ban thưởng. Hay là được rồi. Tĩnh Nhàn nhẹ nhàng lắc đầu. Tống Tinh hé miệng khẽ cười nói. Chẳng lẽ sư tỷ không đành lòng? Ta có cái gì không đành lòng? Tĩnh Nhàn hé miệng khẽ cười nói. Cái này Lý Phi Vũ tâm thuật bất tránh. Hơn nữa sắc tâm rừng rực. Lừa bịp hắn chỉ có thống khoái. Không có không đành lòng. Cái kia vi hà sư tỷ không động thủ đoạt. Tống Tinh đạo. Tĩnh Nhàn lắc đầu nói, loại sự tình này ta mới không dính tay, chỉ cần cùng huyền không thành nói một tiếng là được, công lao của ta đã đầy đủ đại. Cái kia cũng là, Tống Tinh nhẹ quai hàm thủ, nàng thầm than sư tỷ thông minh, thấm nhuần nhân tâm, công lao không thể chiếm hết, hơn nữa làm việc có thể không chính mình động thủ liền không chính mình động thủ. Đem công lao tặng cho người bên ngoài, mình cũng nước lên thì thuyền lên. Như vậy dựa thế thủ đoạn có thể không phải bình thường người có thể lãnh hội. Tĩnh Nhàn nghiêng trường lông mày kẻ đen nhào khởi. Lý Phi Vũ không đáng để lo. Cứ việc hắn tu vi lợi hại. Ngược lại là cái này định như. Hắn có thể nào phá vỡ huyền không kính. Thiên nhãn thông cũng không như vậy lợi hại. Lý Phi Vũ huyền không kính tâm pháp đã sâu đậm. Nàng cũng đồng dạng. Hai người liên thủ tăng thêm huyền không kính. Ít khả năng thất thủ. Hết lần này tới lần khác hay là bị định như hòa thượng phá vỡ. Vô cùng kỳ diệu. Làm cho nàng kinh nghi. Cái này xú hòa thượng kỳ quái. Phiền toái được rất. Tống Tinh khẽ nói. Hai người đang nói chuyện. Lý Phi Vũ bồng bềnh tới. Hắn mỉm cười nói. Nhị vị cô nương. Đây cũng là Phược Thần Ban. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối lớn cỡ bàn tay tròn ngọc. Ngọc hình rất tròn, thượng diện âm có khắc từng đạo kỳ dị ký hiệu. Ngọc bên trên có một ít vết đỏ. Hiển nhiên là kinh nghiệm kéo dài tuế nguyệt. Tang Thương phong cách cổ xưa chi khí đập vào mặt. Tống Tinh quét mắt một vòng. Nhẹ nhàng lắc đầu. Thật đúng là không nhận biết. Tĩnh Nhàn thò tay nhận lấy. Cẩn thận dò xét vài lần. Lắc đầu nói. Những ký hiệu này không nhận biết. Hai nữ đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Không dám khinh thường nó. Các nàng đều là học thức phong phú thế hệ. Tinh thông cổ kim văn tự. Lại theo chưa thấy qua những ký hiệu này. Đây là ta theo một chỗ di tích cổ chỗ được đến. Lý Phi Vũ cười nói. Nghe nói chính là thượng cổ chi vật. Uy lực kinh người. Bất quá nha. Cần đầy đủ nội lực thúc giục. Ta trước một người là thúc không nhúc nhích được. Chúng ta ba người có lẽ có thể. Chưa thử qua uy lực của nó. Tống Tinh đạo. Lý Phi Vũ không có ý tứ lắc đầu. Bất quá uy lực của nó có lẽ vô cùng lợi hại. Cái này là cảm giác của ta. Đầy đủ thu thập định như hòa thượng kia. Tĩnh Nhàn nhắm lại đôi mắt sáng. Nhẹ nhàng gật đầu. Tống Tinh cẩn thận cảm ứng một phen. Cuối cùng nhất cũng gật đầu. Các nàng cảm ứng đều cực nhạy cảm. Tinh tế một cảm ứng. Vốn là bị che đậy kín cường hoành ẩn ẩn lộ ra. Làm cho các nàng kinh hãi. Đáy lòng nổi lên một tia hàn khí. Nhịn không được muốn cách khá xa xa. Điều này hiển nhiên là uy lực cường hoành bảo vật. Một khi phát huy ra uy lực, đầy đủ tiêu diệt Sở Ly. Lý Phi Vũ xem thần sắc của các nàng, biết rõ cảm ứng được cường đại, cười nói, như thế nào? Rất tốt. Tống Tinh nhẹ nhàng gật đầu. Dò xét liếc Lý Phi Vũ, nàng chỉ có thể thầm than thế gian bất công. Như vậy tâm thuật bất chánh nhân vật đã có như thế vận khí. Nàng như có vật ấy vi trợ, đã sớm tiêu diệt Tuệ Quảng Hòa Thượng nhất mạch, kể cả Sở Ly. Lý Phi Vũ bị nàng xem cái nhìn này, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, hưng phấn mà nói, chúng ta trước tiên đem Định Như Hòa Thượng dẫn tới, sau đó phát động này bàn, trực tiếp tiêu diệt hắn, tựu là đơn giản như vậy. Ha ha, bọn hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười to. Không tốt. Lý Phi Vũ bề bộn rút kiếm đâm về trước mắt bóng đen. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly tay trái tiếp được trường kiếm. Tay phải lấy ra phược thần bàn. Bỗng nhiên biến mất, càn khôn trạc ngăn trở mũi kiếm. Hắn lông tóc không tổn hao gì xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh. Cúi đầu đánh giá cái này phược thần bàn. Đáng chết, Tống Tinh nhíu mày. Lý Phi Vũ sắc mặt âm trầm. Cắn răng nói. Thật là một cái hèn hạ gia hòa. Tĩnh Nhàn lắc đầu. Cái này Định Như Hòa Thượng thật đúng khó lòng phòng bị. Đã cẩn thận, lại cả gan làm loạn. Vậy mà quyết đoán ra tay đã đoạt phược thần bàn. Bọn hắn không phải là không có phòng bị. Hay là bị hắn thực hiện được. Tống Tinh nói. Lưu lại ấn ký đi à nha. Như vậy bảo vật đều sẽ cẩn thận giữ lại thủ đoạn. Làm xuống ám ký. Sau đó có thể thông qua cái này ám ký tìm được nó. Lý Phi Vũ dùng sức gật đầu. Hơi chờ một chút. Ta lấy thêm một kiện bảo vật. Chúng ta vừa vặn dùng phược thần bàn đến dẫn đường. Tìm được hắn. Tiêu diệt hắn. Còn có bảo vật. Tống Tinh nhíu mày. Nàng thật sự cảm giác được ghen ghét. Thân là Thiên Nhạc đảo phó đảo chủ. Quyền cao chức trọng. Hơn nữa trên biển kỳ ngộ cũng nhiều. Lại cũng không có nhiều như vậy bảo vật. Cái này Lý Phi Vũ quả nhiên là làm giận. Lý Phi Vũ rụt rè cười cười. Còn có một kiện không thua tại phược thần bàn bảo vật. Diệt thần tiễn. Không đợi hai nữ hỏi. Hắn tiếp tục giới thiệu. Là theo phược thần bàn cùng một chỗ lấy được bảo vật. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Sau một khắc tái xuất hiện. Trên tay đã nắm lấy một chi ngắn nhỏ thiết linh mũi tên. Mũi tên thân phong cách cổ xưa, ngăm đen không ánh sáng, mũi tên tròn độn, nhìn không ra có uy lực bộ dáng, nhưng hai nữ đều cảm thấy tim đập nhanh, không dám đứng tại tiền phương của nó, bên cạnh bước chuyển qua nó bên cạnh thân cùng sau lưng phương vị. Hắc, cái kia Định Như Hòa Thượng còn cảm giác mình chiếm được tiện nghi. Chẳng phải biết đúng là một cái bẫy. Lý Phi Vũ đắc ý nói. Cái này là chính bản thân hắn chịu chết. Chẳng trách người bên ngoài. Người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong. Lý Phi Vũ càng thêm đắc ý. cười nói, nhị vị cô nương, ta trước nói một chút thúc dục tâm pháp của nó. Cái kia định như hòa thượng được phược thần bàn cũng không có. Không có thúc dục tâm pháp, căn bản chính là một kiện tử vật. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.